Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, đệ 1661, chương phá kính có không đoàn tụ. 12. Sao, nguyên lai như vậy, tòa nhà này ai mua? Dung cùng còn không biết Dương Tử Mi là cái có tiền chủ tử. Tưởng thiếu soái đưa, ha ha, tự nhiên không phải là, đây là ta chính mình mua, trong nhà trụ kia tòa cũng là ta mua, ra ra, không nói gạt ngươi, ngươi cháu gái ta còn là hiểu được kiếm tiền, Dương Tử Mi cười nói, nàng như vậy vừa nói, Dung cùng liền đau lòng, nàng năng lực lại cường, cũng là cái hài tử nha. Nhân gia đều là bậc cha chú vì hài tử mua xe mua phòng, mà nàng lại hơn 10 tuổi liền vì chính mình vì người nhà mua xe mua phòng. Thật là quá vất vả. Dung cùng nhịn không được duỗi tay đi sờ sờ nàng tóc. Nữu nữu, vất vả ngươi, nhìn đến hắn quan tâm cùng đau lòng ánh mắt. Dương Tử Mi tâm lại là ấm áp, duỗi tay ôm ra ra cánh tay. Làm nũng nói, có ra ra ở, về sau nữ nữ liền không vất vả, ân, Dung cùng gật gật đầu. Dương Tử Mi vừa muốn đẩy ra đại môn, môn liền từ bên trong chủ động mở ra. Tử Mi, thật là ngươi đã trở lại. Lam Nha Nha giống một con vui mừng tiểu bạch thỏ giống nhau nhảy ra tới. Ôm chặt Dương Tử Mi cổ, ta chính ngủ đến mơ hồ. Nghe thấy có xe vang, cũng liền hoài nghi ngươi có phải hay không đã trở lại. Nguyên lai, thật đúng là ngươi đã trở lại. Ngươi này chết ra hỏa, đã trở lại, cũng không nói một tiếng. Nhìn nàng kia trương rõ ràng mặt, Dương Tử Mi tâm tràn ngập các loại ấm áp. Bên ngoài tự do, về đến nhà, phát giác còn có người đang chờ chính mình trở về. Vì chính mình mở cửa, loại cảm giác này thật là quá làm người kiên định hạnh phúc. Lam Nha Nha mừng như điên qua đi, phát hiện Dương Tử Mi phía sau Dung cùng, cũng liền vội vàng biến rụt rè lên, sửa sang lại quần áo, nhỏ giọng hỏi Dương Tử Mi, vị này lão tiên sinh là, ta thân gia gia Dung cùng, Dương Tử Mi lại hướng Dung cùng giải thích. Đây là ta hảo bằng hữu Lam Nha Nha, ra ra hảo. Lam Nha Nha đã không phải trước kia cái kia hèn nhát bỉ ổi nữ hài tử. Nàng rất hào phóng điềm mỹ về phía Dung cùng chào hỏi. Nha Nha hảo, Dung cùng mỉm cười gật đầu. Lam Nha Nha tiến lên, giúp Dung cùng để trên tay cái túi nhỏ. Dương Tử Mi mở cửa xe, đem từ kinh thành mang về tới một ít đồ vật dọn xuống dưới. Vừa định chính mình để đi vào, Dung cùng vội vàng nói, nữ nữ, này đó việc nặng, làm ra ra tới là mờ ni, ra ra, để điểm đồ vật mà thôi. Không tính là việc nặng, ngươi là ra ra, liền chờ cháu gái hầu hạ đi. Dương Tử Mi một tay dẫn theo đồ vật, một tay kéo Dung cùng tiến vào tòa nhà. Dung cùng vừa tiến vào trong nhà mặt, lập tức cảm giác giống về tới nhanh nhạy chùa. Này ập vào trước mặt không khí thực tươi mát, thực thoải mái. Cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Lại xem đình viện hoa cỏ cây cối bố trí, không một không khéo diệu. Nữ nữ, tòa nhà này ai thiết kế? Ta chính mình tự mình thiết kế, Dương Tử Mi vẻ mặt tự đắc nói. Tuy rằng nhỏ điểm, so ra kém kinh thành những cái đó tòa nhà lớn, lại cũng ngũ tạc đều toàn. Có này tinh diệu chỗ, thật không sai một, Dung cùng gật gật đầu. Nơi này không khí đặc biệt hảo, cảm giác đặc biệt thoải mái. Nơi này là không phải có linh huyệt, không có. Này đó linh khí đều là ta bày trận từ bên ngoài tiến cử tới. Bất quá, cũng duy trì không được bao lâu, nghĩ đến càng ngày càng khan hiếm linh khí. Dương Tử Mi liền đau lòng, nữ nữ, Dung Cùng cùng người khác không giống nhau. Hắn không có vì Dương Tử Mi siêu cường năng lực mà kiêu ngạo. Hắn cảm thấy, chính mình này cháu gái càng lợi hại, ăn đau khổ khẳng định cũng liền càng nhiều. Bởi vậy, hắn cũng liền càng đau lòng. Sao sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.